Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1339 Dương Dương là ai? Siêu cấp phong bạo chính văn quyển 1339 Dương Dương là ai? Tại một lần trước trận tranh đỉnh lúc, Isco cùng Gabi hai người đồng thời lên nhảy. Nhưng Atletico đội trường ở sau lưng có một cái không đáng chú ý tiểu động tác. Đâm đến Isco thân thể đã mất đi cân bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Malaga người giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, đưa tay tìm được chỗ ót, gãi gãi mình bị đụng đau sọ não, thở hổn hển, nhanh chóng trở về chạy. Hắn đến tranh thủ thời gian trở lại vị trí của mình đi. Chuẩn bị ứng phó đến từ Atletico tiến công. Bản mùa giải là hắn gia nhập liên minh Real Madrid cái thứ 3 mùa giải. Hắn lập tức liền muốn 24 tuổi. Nếu như muốn Isco cho mình nhân sinh là một cái phân chia, vậy hắn tại 21 tuổi trước đó không thể nghi ngờ là chói mắt. Từ nhỏ đã là người đồng lứa bên trong lộng lẫy nhất, chói mắt người nổi bật. Từ cả nước phạm vi thi đấu theo lời mời bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Đến gia nhập liên minh Valencia đào tạo trẻ, tiếp lấy liên tục nhảy lớp tiến vào đội 1. Lúc kia hắn mới 18 tuổi, tiền đồ giống như gấm. 19 tuổi năm đó, hắn bị quê quán đội bóng Malaga đặt vào kỳ vọng cao. Toàn đội bắt đầu vây quanh hắn đến chế tạo chiến thuật. Cái này khiến Isco nhất cử thành danh. Tại ngắn ngủi trong 2 năm, không chỉ có trở thành châu Âu giới bóng đá thanh danh hiển hách cậu bé vàng, đồng thời còn đem không có danh tiếng gì Malaga mang vào Champions League bát cường. Chính Isco cũng giá trị bản thân gấp trăm lần. 21 tuổi năm đó, hắn mang theo vô cùng hào quang chói sáng đi tới cự tinh tụ tập Real Madrid. Sau đó, nhân sinh của hắn quỹ tích phát sinh biến hóa, từ phía nam cảng cá Malaga, đi tới Tây Ban Nha nhất có quốc tế phạm đại đô thị Madrid. Từ thanh danh không hiển hách Malaga đi tới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid. Isco cảm nhận được tại tiểu cầu đội hoàn toàn khác biệt cảnh ngộ. Tại Malaga, hắn là toàn đội hạch tâm, đặc điểm của hắn là Malaga ưu thế. Huấn luyện viên trưởng Pellegrini tại chế định chiến thuật thời điểm thường thường luôn luôn nghĩ đến muốn làm sao đi đột xuất cùng phát huy Isco ưu thế, tiến tới kéo theo đội bóng tiến công. Kết quả như vậy chính là có thể mức độ lớn nhất phát huy Isco điểm nhấp nháy, để hắn có thể thỏa thích phóng thích tài nghệ của mình mà không cần đi cân nhắc còn lại. Kia một đoạn đá bóng thời gian không thể nghi ngờ là vui sướng nhất, vui vẻ nhất. Nhưng tại Real Madrid khác biệt. Ở chỗ này, có thế giới bóng đá đệ nhất nhân Dương Dương. Hắn mới là đội bóng danh phù kỳ thực linh hồn hạch tâm. Tất cả mọi người nhất định phải quay chung quanh ở xung quanh hắn đi đá bóng. Isco không chỉ có phải gìn giữ ở tự thân đặc điểm ưu thế, còn cần làm được càng nhiều. Học được càng nhiều, tỉ như phòng thủ, tỉ như chạy, càng quan trọng hơn là, nơi này là Real Madrid, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều chú ý tiêu điểm. Ở chỗ này mọi cử động sẽ bị vô hạn phóng đại. Biểu hiện tốt, lập tức nhận như nước thủy triều khen ngợi, chỉ khi nào biểu hiện không tốt, lại ngay lập tức sẽ bị dẫm vào địa ngục. Tại Real Madrid đá bóng, đầu tiên nhất định phải có một viên lớn trái tim. Năm đó cùng Isco đồng thời gia nhập liên minh Iaramendi, cuối cùng cũng không thể lưu lại, chính là gánh không được áp lực. Tại Real Madrid 3 năm này, Isco làm được càng nhiều hơn chính là giãy giụa. Tại chủ lực cùng dự bị nhân vật bên trong giãy giụa, tại kiên trì bản thân cùng cải biến cầu toàn bên trong giãy giụa, tại tiến công cùng phòng thủ bên trong giãy giụa. Rất nhiều người đều khuyên qua hắn, tỉ như Dương Dương, ở trong mắt Isco, Dương Dương là một cái cực kỳ tốt phòng thay quần áo đại ca, cho hắn rất nhiều trợ giúp cùng ủng hộ. mà Dương Dương cũng không chỉ một lần khuyên qua Isco muốn cải biến cùng điều chỉnh tự thân đá pháp. Có mấy lời Isco nghe, có mấy lời hắn không có nghe. Rất nhiều chuyện, rất nhiều quen thuộc đều đã là khắc thật sâu tiến vào trong xương tủy, dung nhập linh hồn chỗ sâu nhất, không sửa đổi được. Ngay tại đêm nay đánh Atletico Madrid trước đó, đội bóng lâm ra sân trước, Dương Dương liền kéo lại Isco, nói với hắn vài câu động viên, nhưng trong đó có một câu để Isco triệt để đỏ mắt. Ta biết, ngươi vẫn luôn không muốn ủy khuất cầu toàn, ngươi từ đầu đến cuối kiên trì cho là mình đi đường là đúng. Đêm nay chính là ngươi cơ hội tốt nhất, tại Calderon sân bóng, tại trước mặt mọi người, hướng toàn thế giới chứng minh ngươi Isco bóng đá, để bọn hắn đều thấy rõ ràng ngươi bóng đá. Tại trong trận đấu, Isco không cần lo lắng phòng thủ, hắn có thể tùy tâm sở dục, dựa theo ý nghĩ của mình đi tranh tài. Hắn là một cái người tự do. Dương Dương cùng Zidane đưa cho hắn cực cao chiến thuật đặc quyền. Đây là trước kia chỉ có Dương Dương mới hưởng thụ đạt được đặc quyền. Nhưng đêm nay đưa cho Isco, thậm chí liền ngay cả đè vào phía trước nhất Dương Dương đều đang vì Isco chạy cùng lôi kéo, làm ra to lớn chiến thuật hy sinh. Isco là cảm thụ được, cho nên hắn cũng liều mạng. Hắn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh mình, muốn tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn kiên trì bóng đá. Real Madrid lại một lần nhanh chóng tiến công đến trước trận, nhưng lần này là cánh phải. Isco ý đồ dẫn bóng đột phá, lại bị Atletico hậu vệ Felipe cắt bóng. Bất quá Real Madrid cấp tốc đầu nhập phản đoạt. Isco cùng Vazquez hai tên cầu thủ đồng thời đối Atletico ba tên cầu thủ triển khai phản đoạt, khiến cho ranh giới cuối cùng trước Felipe đưa bóng hướng phía trước truyền, muốn đi tìm Cop, nhưng không nghĩ tới chính là nguyên bản còn tại bên trong cấm khu Dương Dương lại đột nhiên lui về, vượt lên trước một bước đưa bóng cho đâm rơi. Và Quest dừng lại cầu, lại truyền về cho Dương Dương. Dương Dương quay thân cầm banh làm mai, lại truyền về cho Isco. Isco từ phía bên phải ngang bắn vọt. Dương Dương truyền bóng vừa vặn đi tới trước mặt hắn. Hắn hướng phía trước lội một bước, thuận thế tránh khỏi Gabi, lại đuổi theo, đoạt tại Sao trước đó đưa bóng hướng vùng cấm địa phương hướng truyền đi. Di Maria nhanh chóng hướng về tới, đoạt tại Juanfran trước đó một bước, đưa bóng câu trở về, đồng thời dùng thân thể chặn Juanfran. Cái này lập tức vì Isco đã sáng tạo ra một lần cực kỳ tốt lên chân gõ cửa cơ hội. Tây Ban Nha cầu thủ quyết định thật nhanh, trực tiếp co cẳng giận bắn, đánh ra một cước vùng cấm địa tuyến đầu sút xa, cầu liền cùng đạn pháo cấp tốc thẳng đến cầu môn dưới góc phải. Có thể khiến người bất ngờ chính là Oblak lại một lần nữa phi thân bên cạnh nhau, hai tay một mực đem Isco sút xa ôm ở trong ngực. Lúc này, tranh tài thời gian đúng lúc là thứ 20 phút. Tốt, Dương Dương dùng sức vỗ tay, đang vì mình đồng đội cố lên động viên, kiên trì hiện tại đá pháp cùng tiết tấu, khống chế lại cục diện. Chúng ta có thể thắng. Dương Dương cổ vũ để trên trận cầu thủ cũng cảm nhận được đấu trí cùng lòng tin, bởi vì bọn hắn cũng bắt đầu phát hiện, đội bóng chiến thuật có hiệu quả, càng đá càng có lòng tin. Ngược lại là ở đây một bên, Simeone khi nhìn đến Isco lên chân thời điểm, cả người đều không được bình thường, càng không ngừng hướng phía cầu thủ phát ra tiếng hò hét, ngoác ra hiệu trước trận cầu thủ muốn trở về một chút. Real Madrid bổn trang tranh tài chỗ chọn lựa sách lược là quang minh chính đại dương mưu, đó chính là lợi dụng Isco năng lực cá nhân đến đảo loạn Atletico Madrid phòng thủ, tiến tới vì Real Madrid sáng tạo ra cơ hội. Isco tên này cầu thủ ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Đây cũng là quá khứ những năm này, mặc kệ là Ancelotti hay là hiện tại Zidane, đều rất khó đối với hắn ủy thác trách nhiệm nguyên nhân. Hắn không giống David Silva, Toni Kroos hoặc Modric như thế. Ưu thế của hắn cùng thế yếu đều rất bình thường đột xuất. Hoặc là hẳn là nói như vậy. Hắn đá bóng phong cách cùng Real Madrid giảng cứu nhanh chóng cùng hiệu suất phong cách cũng không kiêm dung. Nhưng trận đấu này Dương Dương cùng Zidane chỉ là muốn dùng Isco năng lực cá nhân phát huy ra ưu điểm của hắn, để hắn đi lấy cầu xung kích, đi hấp dẫn Atletico phòng thủ cầu thủ. Đối mặt Isco, một đối một phòng thủ là rất khó phòng được. Nhất là hắn tại Real Madrid 3 năm này, tiến bộ hết sức rõ ràng, vị trí chạy cũng càng thêm tích cực. Cái này khiến cho Atletico cần đầu nhập hai người, thậm chí là càng nhiều người đi vây quét hắn, đi phủ kín hắn, một đối hai, hay là một đối ba. Isco là rất khó thoát khỏi, cũng rất khó hướng phía trước chế tạo ra uy hiếp, nhưng có một chút là đáng giá khẳng định. Đó chính là hắn cơ hồ không ném cầu. Real Madrid chung quanh cầu thủ đều vây quanh Isco đến chạy. Cái này vì hắn đã sáng tạo ra càng nhiều ra cầu tuyến đường. Cho nên nhiều khi, Isco cứ việc ra cầu thời cơ cũng không tính tốt, nhưng cũng có thể vững vàng đưa bóng chuyền đi. Dưới loại tình huống này, Atletico phòng thủ vì vòng vây Isco, không thể không loạn trật tự. Một khi cầu truyền đi, kia tùy thời đều có thể chế tạo ra uy hiếp, cũng không vòng vây Isco được không? Đáp án là không được. Dương Dương cùng Zidane một chiêu này tối cao minh địa phương ngay tại ở. Người nhất định phải đê Isco. Malaga năm đó chính là dựa vào một chiêu này, ngạnh sinh sinh giết tiến vào Champions League bát cường. Có thể thấy được một chiêu này uy lực lớn đến bao nhiêu. Mà một khi Atletico phát sinh sai lầm, không thể kịp thời phủ kín ở Isco, lập tức liền xuất hiện vấn đề. Phút thứ 32, Isco đột nhiên chạy tới đứng không chỗ, nhận được và quét chuyền bóng về sau, ý đồ hất ra Gabi, dẫn bóng hướng phía trước đột, mà lúc này Cop không có trước tiên hiệp phòng Gabi. Atletico đội trưởng một đối một tình huống dưới, không có thể ngăn ở Isco, bị ép phạm lỗi, khoảng cách cầu môn 25m, vị trí chính giữa, Gabi lần này phạm lỗi, đưa cho Real Madrid một lần vị trí tuyệt hảo trước trận đá phạt. Simeone ở đây bên cạnh tức giận đến hận không thể chửi ầm lên. Hắn cảm thấy rất bình thường buồn rầu. Sao có thể cho Real Madrid cơ hội như vậy đâu? Dương Dương là ai? Một cái có thể coi đá phạt là penalty đến đá cung điện cấp đá phạt tông sư. Quả nhiên, Dương Dương xa xa hướng phía Isco giơ ngón tay cái lên. Chậm rãi chạy ra vùng cấm địa, đi thẳng tới phạt bóng điểm. Lần này hắn thậm chí ngay cả chạy lấy đà đồng đội đều không cần. Tự mình một người liền đứng tại phạt bóng điểm vị trí làm chuẩn bị. Atletico Madrid cũng là như lâm đại địch, bày ra bốn người bức tường người, tất cả đều đứng tại vùng cấm địa cung đỉnh bên trong. Real Madrid thì là an bài trung vệ Vermaelen đứng tại Atletico bức tường người phía bên phải. Năm người tất cả đều đối mặt với Dương Dương, bức tường người phía sau. Oblak cũng là dị thường khẩn trương, hắn đối Dương Dương trực tiếp đá phạt tràn đầy kiêng kỵ. Bày xong bức tường người, chuẩn bị kỹ càng, trọng tài chính ra hiệu có thể chủ phạt. Dương Dương hít một hơi thật sâu, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bức tường người cùng bức tường người phía sau cầu môn. Còn có cầu trước cửa đứng đấy cái kia Atletico thủ môn Oblak. Đột nhiên, hắn thấy được Vermaelen một cái ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên. Cả người cấp tốc xông về phía trước đâm chạy lấy đà. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Vermaelen cả người lui về sau một bước, cấp tốc trốn vào Atletico hậu vệ Juanfran sau lưng. Ngay tại cái này rất ngắn trong nháy mắt, Dương Dương cấp tốc đá ra đá phạt, lấy một cái cực nhanh, cầu thế ép tới cực thấp.